Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, đây là cao nhân hình ảnh a. Thanh Vân Phong dưới, Hàn Thành không phải giống nhau thường ngày dậy sớm, nhấc theo một cái chổi, cẩn thận tỉ mỉ quét dọn sơn đạo vết bẩn. Đây là hắn mười mấy năm như một ngày công tác, mặc kệ gió táp mưa sa, giá lạnh nóng bức, mỗi ngày đều sẽ có bóng người của hắn ở đây. Xa xa có lưu quang bay lượn, giống như sao rơi, phía sau kéo thật dài khí lưu, thế không thể đỡ, người sư đệ này, Vương Nhị đứng linh kiếm trên, từ lâu rất xa liền trông thấy bóng người của hắn, không nhịn được ở trong nội tâm đánh giá, xem ra còn trách như quét đất tăng. Đương nhiên, Vương Nhị rõ ràng, đây là không thể nào. Hàn Thành cũng không sư phụ hắn Hàn Phương hơn 20 năm trước từ bên ngoài nhặt về. Đầu óc lúc đó cũng đã nhận lấy ảnh hưởng. Ký ức càng là lãng quên hết sạch. Lúc này mới bị đặt tên là Hàn Thành không phải. Sư đệ, vẫn là như thế chăm chỉ a. Phi kiếm lặng yên ở trên không khoáng chỗ dừng lại. Vương Nhị bước chân đi xuống. Một bên cười nói. A, ai? Hàn Thành không phải cả kinh. Thấy rõ người tới lúc này mới buông xuống nhấc lên cái chổi. Gãi gãi đầu, cười ngây ngô. Sư huynh ngài đến đây lúc nào? Lập tức ý thức được Vương Nhị đề vấn đề. Vội vàng trả lời. Khà khà, đây đều là sư phụ bố trí cho ta nhiệm vụ. Ta đương nhiên phải cố gắng hoàn thành. Vương Nhị nhìn nụ cười chân thành Hàn Thành không phải chỉ. Cảm giác một trận cảm thán. Cỡ nào thành thật một người a. Thật là khờ người có ngốc phúc a. Uẩn Linh cũng gần như đều sắp hoàn thành. Vậy ngươi tiếp tục đi. Ta sẽ không quấy rối ngươi. Ta còn có việc. Lần thứ hai nhìn một phen. Vương Nhị rồi mới lên tiếng. Gật gật đầu. Lên phía trên đi đến. Hàn Thành không phải cười ngớ ngẩn. Lập tức cúi đầu. Từng điểm, thật lòng quét tước lên. Trên sườn núi, Vương Nhị còn chưa đi tới. Liền nghe đến từ cái kia lẫn vào đá xanh trên đài bàng bạc hô quát tiếng. Trung khí mười phần, khí thế phi phàm. Một bên ngồi ngay ngắn nghỉ ngơi Phong sư đệ. Buồn bực ngán ngẩm chung quanh quay đầu. Thật nhàm chán a, nhìn chung quanh không phải tu luyện chính là tu luyện các sư huynh đệ. Lúc này liền đứng lên. Hắn quyết định, hay là đi tìm Thành Tử chơi đi. Nhất thời cất bước, liền chuẩn bị hướng về sơn đạo đi đến. Một bước hai bước, vụt ngừng lại, buồn bực ngán ngẩm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không kìm lòng được liền hô. Vương sư huynh ngài làm sao đến rồi? Phong sư đệ lúc này một mặt ý mừng chạy lên đi vào. Đứng ở Vương Nhị bên người, gần nhất trong tông nhưng là bị chuyện bạo. Chính mình vị này chân truyền sư huynh bỏ một nhóm. Nghe nói cái kia Lưu Vân Phong đại sư huynh Hoàng Thứ Nguyên bị đánh muốn nằm trên giường một tháng. Lâu dài, đây chính là chưa bao giờ có đại sự. Thanh Vân Phong cùng Lưu Vân Phong đối lập, từ lâu không phải một ngày hai ngày công phu, mà ở thường ngày trong tranh đấu. Mỗi một lần đều là Thanh Vân Phong chịu thiệt, chỉ vì Lưu Vân Phong có hai vị Khải Linh chân truyền, lực ép Thanh Vân Phong duy nhất Khải Linh đệ nhất chân truyền. Sa Nam, nghe tới tin tức này ngay lập tức, cao hứng nhất thuộc về bọn họ những này Thanh Vân Phong đệ tử. Ngày xưa uất ức ở chớp mắt tan thành mây khói, phảng phất học sinh mới. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn cố ý chạy đến một vị từ lâu biết Lưu Vân Phong đệ tử bên người đi chen nhau đổi. Tiền mặt, nhà ngươi đại sư huynh còn được, còn có thể đi sao? Có muốn hay không xin ngươi nhà đại sư huynh đến chúng ta Thanh Vân Phong làm khách? Mỗi khi nhìn thấy những kia tức giận Lưu Vân Phong đệ tử, hắn liền thoải mái. Trước nay chưa có cao hứng, vì là chính mình Vương sư huynh cảm thấy vinh quang. Cái gì? Vương sư huynh đến rồi. Diễn luyện mọi người nghe được bên tai kinh ngạc thốt lên. Nhất thời dừng lại động tác, dồn dập hướng về âm thanh truyền đến chỗ nhìn tới. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy đến rồi cái kia làm người kiêu ngạo bóng người. Sống sót Vương Nhị, sư huynh, ngươi chừng nào thì tới a? Sư huynh, có thể hay không nói một chút ngươi là làm sao thu thập Hoàng Thứ Nguyên? Sư huynh, lần sau đem Kim Kế Liệt cũng cho thu thập đi. Để hắn mỗi lần bắt nạt chúng ta Thanh Vân Phong người. Vương Nhị sợ ngây người. Nhìn bên cạnh vây đầy Thanh Vân Phong đệ tử. Chấn động nói không ra lời. Đây là thế nào đây là? Bọn họ làm sao cứ như vậy sùng bái chính mình? Chờ nghe rõ lời nói của bọn họ. Vương Nhị hơi nhếch khóe môi lên lên. Hai con mắt bên trong tất cả đều là ý mừng. Lập tức hai tay giơ lên ép xuống. Các vị sư đệ, yên tĩnh, yên tĩnh, nghe ta nói. Theo ép xuống hai tay. Xôi trào tình cảnh lúc này mới yên tĩnh lại. Từng đôi mắt lấp lánh có thần theo dõi hắn xem. Chư vị sư đệ, chỉ là nhất lưu vân phong đệ nhất chân truyền Hoàng Thứ Nguyên có cái gì? Đánh bại hắn rất đáng gờm sao? Vương Nhị hờ hững, mãn không thèm để ý. Nhưng thoáng chốc chấn kinh rồi toàn trường. Một đám đệ tử ngơ ngác nhìn Vương Nhị, nói không ra lời, sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Càng thêm sùng bái nhìn phía hắn. Nghe một chút, sư huynh mình cỡ nào thô bạo. Đây chính là bọn họ đích chân truyền sư huynh. Vì lẽ đó à, các ngươi cũng không cần kích động như thế. Không phải vậy sau đó chờ ta đem bọn họ chỉnh ngọn núi người đều cho thu thập. Các ngươi còn không đến phát rồ. Được rồi, ta còn có việc. Trước hết không nói nhiều. Các ngươi cũng tốt thật tu luyện đi. Nói xong, Vương Nhị liền chen ra ngoài. Nhẹ như mây gió. Không có chút rung động nào. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà ở mọi người không thấy được chính diện. Vương Nhị cười to. Nhưng không có âm thanh phát sinh. Chính là, vô hình tinh tướng. Chí mạng nhất. Phía sau một đám đệ tử, sùng bái nhìn Vương Nhị bóng lưng, một trận nói không ra lời. Đây chính là bọn họ phong hoa tuyệt đại, thiên tư yêu nghiệt đích chân truyền sư huynh a, quả nhiên không hổ trong tông nổi danh. Lần thứ hai lên phía trên, lúc này mới đi tới tàng thư các, lần này hắn tới mục tiêu cuối cùng. Hắn tới đây, một mặt là vì chính hắn. Muốn nhìn một chút có hay không có gì tốt bí pháp linh skill để hắn học tập. Đương nhiên, hắn cũng không ôm cái gì hy vọng. Dù sao, hắn hiện hữu đều là đạo sư thúc truyền cho hắn. Mặt khác, hắn cũng là vì Thịnh Kiệt chuẩn bị. Đạo sư thúc hắn không thể truyền ra ngoài. Cũng không thích hợp giao cho Thịnh Kiệt. Lúc này mới muốn tới đây tham khảo một chút. Ung dung cất bước đi vào. Chỉ thấy bên trong địa phương rộng rãi sáng sủa, cổ kính, có lượn lờ khói từ một bên bay lên, vô sắc vô vị, vô hình không thể, biến mất ở không trung, lại đột nhiên làm hắn nhấc nhấc thần, chỉ cảm thấy tâm thần xa xưa yên tĩnh, trước nay chưa có chăm chú, ngươi chính là gần nhất tân thu đích chân truyền chứ. Đột nhiên, một góc truyền đến âm thanh, chỉ thấy một ông lão. Không có hình tượng chút nào nằm ở võng bên trên. Nhắm mắt nói rằng, đây là cao nhân. Vương Nhị từ cảm thụ bên trong đi ra ngoài. Liền nhìn thấy như vậy một bức tranh. Không nhịn được nghĩ đến. Kiếp trước nhìn nhiều như vậy trong tiểu thuyết. Hắn nhưng là nhớ rõ. Tàng thư các bên trong tất có cao nhân. Nghĩ tới đây, Vương Nhị nhất thời cười hì hì. Cung kính đi tới bên người. Đối với không sai, chính là đệ tử. Không biết vị tiền bối này là, nha, ta a, ông lão mắt cũng không tranh, kéo cái trường khang, Vương Nhị chờ mong, ngươi đoán, Vương Nhị khóe miệng vừa kéo, không tật xấu, cao nhân đều cổ quái như vậy, thật muốn đàng hoàng cùng hắn nói rồi, kia có phải là cao nhân, đã đáng giá thương thảo, Vương Nhị như vậy an ủi mình, trước đó bối, đệ tử trước hết đi mượn ôm đồm. Vương Nhị khom mình hành lễ, cười rạng rỡ, phía sau có người dễ làm chuyện, chỉ tiếc chính mình đại ca vẫn không có đem uy danh đánh ra đến. Không phải vậy hắn liền trực tiếp nói rồi, Vương Đằng là ta ca, cẩn thận ta để hắn tới thu thập ngươi. Đi thôi, nhớ tới trong vòng 3 ngày trả là được rồi, còn có, không muốn hư hao, không phải vậy, đến thời điểm cho ngươi sư phụ bồi đi thôi. Hà tương đương, ông lão ngáp một cái. Cơn buồn ngủ 10 phần nói rằng. Lập tức, làm như ngủ thiếp đi. Cao nhân, thỏa thỏa cao nhân a. Vương Nhị vừa đi, một bên xem, một bên trong lòng suy nghĩ. Hắn dự định được rồi. sau khi nhất định phải cố gắng hỏi một chút, nói sư phụ, đây là người nào, thích gì ăn chơi. Ngày sau cũng tốt nịnh bợ. Chính đang Vương Nhị lật xem thời điểm, Lưu Vân Phong trên, một mặt sắc âm trầm người trung niên, mơ hồ có tia thâm trầm khí tức vờn quanh quanh người. Đứng bên giường, nhìn nằm ở trên giường vẫn như cũ còn chưa tỉnh táo người. Vẻ mặt càng thêm dữ tợn, mà nằm ở trên giường người kia, thình lình chính là Hoàng Thứ Nguyên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Chân Hành gầm nhẹ, thanh âm của ở rộng lớn bên trong phòng vang lên. Đầu dưới Kim Kế Liệt cúi người xuống, cúi đầu, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, trong lòng nhưng tràn đầy xem thường, lập tức nói rằng, sư tôn, đại khái chuyện tình phải là sư huynh cố ý đi tới Tiểu Trúc Phong, muốn để cái kia mới lên cấp đích chân truyền đệ tử Vương Nhị giao ra Tiểu Trúc Phong. Tiểu Trúc Phong, Thanh Vân Phong, Hoàng Chân Hành hung tàn nghiêm mặt, âm thầm thấp giọng nói rằng, vẻ mặt càng thêm táo bạo. Hàn Phương, sớm muộn muốn một ngày, ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Kim Kế Liệt đứng ra tay, hạ thấp xuống thân thể, khá là cung kính, trong lòng nhưng tràn đầy không cam lòng. Hắn chính là xem thường Hoàng Thứ Nguyên, nếu không cha của hắn là chính mình sư phụ, là uẩn thần cảnh bên trong cũng khá là cường đại Hoàng Chân Hành, hắn đã sớm trở mặt. Kế Liệt, ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lần thứ hai nhìn trọng thương Hoàng Thứ Nguyên, Hoàng Chân Hành hung tàn nói rằng, cho ta đem cái kia Vương Nhị làm phế bỏ, nếu như có thể, để hắn biến mất. Kim Kế Liệt gật gù, đáp lời, là, đi xuống đi. Hoàng Chân Hành ngồi ở bên giường, cũng không quay đầu lại nói rằng, đệ tử xin cáo lui. Kim Kế Liệt khom lưng rút lui, mấy bước sau khi mới đứng thẳng lưng lên, chạm đích đi ra, mà mặt kia trên, tràn đầy hung tàn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.